Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1755. Chương 1755. Tùy tiện hỏi một chút. Không thể cho các ngươi an an ổn ổn sinh hoạt. Thật xin lỗi, tại các ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, không có trước tiên xuất hiện tại các ngươi bên người. Thật xin lỗi, Lâm Thành Phi trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng là, loại lời này lại không nói ra. Không có việc gì, Dương Lâm Lâm đi tới, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, duỗi ra hai cánh tay, ôm lấy Lâm Thành Phi gương mặt. Để đầu hắn nâng lên, tại đột nhiên bị người bắt cóc đến nơi đây thời điểm. Chúng ta không ai có dù là một chút bối rối, càng thêm không có sợ hãi cảm giác. Dương Lâm Lâm khẽ cười nói, bởi vì chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ qua tới cứu chúng ta. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ không có để cho chúng ta thất vọng, cho nên, ngươi không cần có bất kỳ áy náy, đã lựa chọn theo ngươi. Chúng ta thì làm tốt kinh lịch bất luận cái gì mưa gió chuẩn bị. Tiêu Tâm Nhiên cũng theo tới nói. Ra, chúng ta chưa từng có nghĩ tới hối hận hai chữ này. Lâm Thành Phi thật sâu thán một tiếng. Sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta về nhà đi. Mấy cái nữ nhân cùng nhau gật đầu. Mặc kệ là hỗn độn, vẫn là tiểu hoàn tử, đều lên cả người nổi da gà. Chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ giống như đều dựng thẳng lên tới. Nguyên lai, nam nhân cùng nữ nhân, còn có thể buồn nôn đến loại tình trạng này à? Khoảng cách kinh thành tiềm lực bên ngoài ký bắc tỉnh vùng ngoại thành. Một đạo quang mang như là sao băng rơi xuống. Rất nhanh, một tọa linh lung bảo tháp xuất hiện trên mặt đất. Cái này bảo tháp vừa mới bắt đầu còn rất lớn. Thế nhưng là càng tiếp cận mặt đất, càng đang từ từ thu nhỏ, rơi xuống mặt đất về sau, càng là chỉ có 10 cm dài như thế. Một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hoang địa bên trong. Chính là chạy trối chết Thiên Linh Lung, nàng sắc mặt trắng bệch, sau lưng cái kia huyết động, vẫn tại róc rách chảy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng không tự chủ được ngã nhào trên đất. Lâm Thành Phi, Thiên Linh Lung khóe miệng mang theo vết máu, ngóng nhìn kinh thành phương hướng. Thù này, tất báo, tại kinh thành nhiều năm, trải qua nhàn vân giã hạc một giống như thời gian, vốn là coi là thu thập Lâm Thành Phi, chỉ là thuận tay sự tình, tựa như đập chết một người bình thường đơn giản như vậy. Lại không nghĩ tới, hắn vậy mà cắm đến loại tình trạng này, từ đó về sau, khẳng định không thể lại bước vào kinh thành nửa bước, trừ phi chờ đến có một ngày, nàng có tuyệt đối có thể giết Lâm Thành Phi lòng tin. Một chút vận dụng chân khí đùa giỡn một lát, nàng tinh thần cuối cùng là đỡ một ít, bất quá, cái kia từ sát thần cung tạo thành thương tổn, vẫn là không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Vì sao lại dạng này? Thiên Linh Lung nhíu mày. Tu đạo người tự mình tu phục năng lực đều 10 phần cường hãn. Loại trình độ này thương tổn, bình thường chỉ cần để chân khí tại thể nội vận chuyển mấy chu thiên liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là bây giờ, mặc kệ nàng làm sao vận hành chân khí, cũng không thể để vết thương đình chỉ đổ máu. Lâm Thành Phi, điều này chẳng lẽ cũng là thư thánh môn thủ đoạn sao? Thiên Linh Lung tự lẩm bẩm, như thế biến thái, khó trách khắp thiên hạ tu đạo người đều không tha cho các ngươi thư thánh môn lại hiện ra trước đó huy hoàng. Nàng vươn tay, cũng không biết là từ đâu mò ra một cái điện thoại di động, tìm tới một cái mã số về sau, thông qua đi, ta thất bại. Thiên Linh Lung ngữ khí bình thản nói ra. Để ngươi người tới đón ta, ta phải đi Hàn Quốc tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Quan phương rất nhanh liền nhận được tin tức, điều động đại lượng cảnh sát tới, đem toàn bộ tiền đình ngõ hẻm tầng tầng vây quanh. Tiền đình ngõ hẻm bị phong, rất nhiều đại gia tộc người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không thể tin tưởng, quan phương vậy mà muốn cùng đường đường Linh Lung tiểu thư không qua được. Rất nhiều cùng Thiên Linh Lung giao tốt mọi người tộc, ào ào hướng Triệu Vân Nhượng phản ứng tình huống này. Thiên Linh Lung tuy nhiên danh tiếng rất lớn, thế nhưng là cho tới nay, đều xem như điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc, cho tới bây giờ không có làm qua cái gì người người oán trách sự tình. Bọn họ cảm thấy, quan phương lần này sự tình, làm rất quá đáng, bọn họ muốn vì Thiên Linh Lung đòi hỏi một cái công đạo. Chỉ là, Triệu Vân Nhượng một câu, thì nhẹ nhàng đem những này tại kinh thành ảnh hưởng rất lớn các đại nhân vật đánh tới. Thiên Linh Lung bắt cóc Lâm Thần Y bằng hữu, ý đồ mưu hại Lâm Thần Y, tội ác tày trời, hiện tại đã sợ tội mà chạy, các ngươi còn có lời gì nói sao? Còn có thể có lời gì? Đương nhiên chỉ có thể xám xịt rời đi. Hiện tại, cơ hồ tất cả đại gia tộc người đều có một cái chung nhận thức, phàm là dính đến Lâm Thành Phi sự tình, tuyệt đối không thể lẫn vào. Càng thêm không thể cùng Lâm Thành Phi đứng tại mặt đối lập. Không phải vậy nói, chỉ sợ đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Người nào không biết hoàng thất cùng Lâm Thành Phi như thể chân tay. Đắc tội Lâm Thành Phi chẳng khác nào đắc tội đương kim bệ hạ a. Không một người nói chuyện, đã từng kinh thành thánh địa, tất cả nam nhân hướng tới tiền đình ngõ hẻm. Trong vòng một đêm, thành người đi nhà trống hoang địa, mà Lâm Thành Phi trước tiên tìm tới Ôn Tuyệt Trần. Nhìn đến Lâm Thành Phi đến, Ôn Tuyệt Trần còn hơi kinh ngạc. Lâm Thần Y, ngài đây là, có chút vấn đề, muốn hỏi hỏi Ôn huynh. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Ôn Tuyệt Trần nhíu mày khó hiểu nói, có lời gì? Lâm Thần Y cứ hỏi chính là... Ta nhất định biết gì nói nấy, gần nhất có người hay không liên lạc với ngươi qua? Không có, Ôn Tuyệt Trần lắc đầu nói, nếu có người tìm ta, ta tuyệt đối sẽ trước tiên nói cho Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tiếp tục hỏi, như vậy, ngươi làm thật không biết Thiên Linh Lung hội động thủ với ta sao? Ôn Tuyệt Trần nghe vậy khẩn trương, Lâm Thần Y... Cớ gì nói ra lời ấy a? Ta cùng Thiên Linh Lung chưa từng có bất kỳ quan hệ gì. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Ôn Tuyệt Trần nhìn một lát, đột nhiên cười cười, nói ra, không cần khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ôn Tuyệt Trần không ngừng vỗ bộ ngực, một bộ còn lại kinh hãi chưa tiêu bộ dáng. Hắn liên tục cười khổ nói, ta sao có thể không khẩn trương a? Lâm Thần Y, ngươi một cái hoài nghi, thậm chí có khả năng để cho chúng ta toàn bộ Ôn gia không có một ngọn cỏ. Như vậy diệt vong, tất cả, nếu như trong lòng ngươi còn có hoài nghi nói, mặc kệ muốn ta làm cái gì, ta tuyệt đối không có hai lời. Cho dù là thịt nát xương tan, ta cũng sẽ hoàn thành ngươi bàn giao sự tình. Lâm Thành Phi cười vỗ vỗ bả vai hắn. Cười nói, không có nghiêm trọng như vậy, ta thật chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không có việc gì, nói xong, hắn lại đối Ôn Tuyệt Trần mỉm cười, quay người rời đi, hắn hôm nay chỗ lấy tìm đến Ôn Tuyệt Trần, thì là muốn nhìn một chút, Ôn Tuyệt Trần phản ứng, hắn cùng Triệu Định Kỳ quan hệ không tầm thường, mà Triệu Định Kỳ nói qua, nếu có người tới tìm hắn nói, nhất định muốn hắn hết sức phối hợp. Phối hợp cái gì? Giết Lâm Thành Phi, cũng hoặc là tiếp tục mưu cầu tạo phản. Lâm Thành Phi không biết, càng thêm không biết Ôn Tuyệt Trần suy nghĩ trong lòng. Trước mắt đến xem, hắn tựa như là không có bất cứ vấn đề gì. Kinh thành vì Thiên Linh Lung sự tình, quả thực là náo nhiệt một đoạn thời gian. Không qua mấy ngày sau đó thì lại dần dần khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. Trên cái thế giới này, không có người nào đều có thể tiếp tục qua đi xuống. Huống chi là một cái cùng bọn hắn không có quan hệ gì Thiên Linh Lung. Tuy nhiên không có cái này kinh thành đệ nhất mỹ nhân, bọn họ đều sẽ cảm giác đến tâm lý vắng vẻ. giống như mất đi cái gì trọng yếu đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.